Thần ẩn, chương 48, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổ Tấn nói lời này, trên điện đều im lặng. Mượn một năm bán thần khí, chẳng lẽ là Già Thiên Tán? Không phải là Đại Trạch Sơn cùng Bách Điểu Đảo giao hảo? Lúc này mới phá vỡ phép tắc vài vạn năm không can dự tiên giới tranh chấp, cho mượn Đông Hoa Thượng Thần bán thần khí bảo vệ Khổng Tước nhất tộc sao? Nghe ý tứ Cổ Tấn tiên quân trong lời nói này, chẳng lẽ lời đồn có gì sai? Tiên quân các phái nhìn nhau, trao đổi ánh mắt, Khổng Tước Vương cũng sững sờ. Hoa Thù Thần sắc biến đổi, lúc này muốn đứng dậy, lại bị Hoa Mặc cùng Lan Phong đồng thời nhấn vai nàng xuống. Lan Phong nhìn nàng lắc đầu, Hoa Mặc hướng Hoa Thù nhìn một cái, ánh mắt vẫn bình tĩnh trang nghiêm, vẫn là phong thái uy nghiêm hiền hòa. Nhìn về phía Cổ Tấn, khẽ nói, Cổ Tấn tiên quân nói là, Cổ Tấn đã sai người đến nói sẽ không lại lấy Già Thiên Tán. Vậy hắn rốt cục muốn làm gì? Bệ hạ, Cổ Tấn chậm rãi mở miệng. Cổ Tấn khi còn trẻ ngang bướng, năm đó tại Ngô Đồng Đảo nhận được ân huệ của công chúa, một mực khác trong tâm khảm, là Cổ Tấn tự tiện đem Già Thiên Tán cùng Huyễn Tinh Mũ Phượng cho công chúa mượn chống lại Ưng tộc. Hiện nguy hiểm của Bách Điểu Đảo đã được giải trừ. Đại Trạch Sơn có Đại Trạch Sơn phép tắc, chưa từng tham gia các phái tranh đấu. Cổ Tấn tuy biết không ổn, nhưng nghĩ sớm cần lấy lại Huyễn Tinh Mũ Phượng. Xin bệ hạ thông cảm. Hắn bất chợt dừng lại, đột nhiên hướng Hoa Thù nhìn, ánh mắt thanh thản. Về phần Già Thiên Tán, nghe nói công chúa cùng Ưng Vương Yến Khâu đánh một trận tổn thương tiên lực. Dù này Cổ Tấn tặng cho công chúa, báo đáp tri ân công chúa năm đó ở Ngô Đồng Đảo đối với Cổ Tấn. Không nói Già Thiên Tán bị Hoa Thù luyện hóa, giấu nguyên nhân thực sự không thể lấy lại thần khí. Đây là báo đáp cuối cùng của Cổ Tấn đối với ân tình của Hoa Thù. Cổ Tấn nói xong, trong điện bốn phía nổi lên ồn ào. Một đám tiên quân trẻ tuổi trên mặt biểu lộ một nét cảm thán. Trong đầu thẳng lẩm bẩm, Đại Trạch Sơn quả nhiên là tiên giới cự phách. Thế mà cầm bán thần khí đến báo ân. Chuyện này cũng quả là hào phóng. Chỉ có các lão thượng quân cùng trưởng môn các phái nghe ra trong lời nói của Cổ Tấn có ý tứ. Ánh mắt của Cổ Tấn cùng Hoa Mặc quả thật có ý nghĩ sâu sắc. Bách Điểu Đảo mặc dù lịch sử lâu đời tại tiên giới, nhưng do thế lực khổng lồ của Phượng Hoàng nhất tộc, kỳ thật cũng chỉ là nhất tộc hạng hai. Nhất là Hoa Mặc năm đó cùng Yến Khâu một trận chiến trọng thương về sau ít có thể sử dụng được tiên lực. Mấy ngàn năm nay Khổng Tước nhất tộc đời thứ hai lại không có một đứa con trai nào làm được việc lớn. Nếu không có sắc đẹp và sức mạnh của Hoa Thù công chúa, Bách Điểu Đảo đã sớm lặng yên xuống dốc không một tiếng động. Lần này Khổng Tước Vương đại thọ mở tiệc chiêu đãi toàn bộ tiên tộc, tiên giới trưởng môn các phái, Thiên Cung thượng quân đầy đủ đều đến đây. Ngoài việc Hoa Thù tiên lực tăng tiến chiến thắng Yến Khâu, còn có một nguyên nhân trọng yếu hơn, đó chính là thái độ của Đại Trạch Sơn. Đại Trạch Sơn hơn 6 vạn năm không can dự tiên tộc tranh chấp, cũng không để đệ tử nhập Thiên Cung phụng chức. Nhưng các phái trong đầu đều hiểu rõ, Đông Hoa Thượng Thần là tiên quân cổ xưa nhất tiên tộc, hai tên đồ đệ của hắn đều là thượng quân đỉnh phong. Đại Trạch Sơn chỉ có Thiên Cung cùng Hải Ngoại Ngô Đồng Đảo có thể sánh cùng, là tiên tộc cự phách, phá vỡ 6 vạn năm phép tắc lập núi, cho mượn Trấn Sơn thần khí thiên vị Khổng Tước nhất tộc. Tất nhiên là làm cho tất cả mọi người coi Bách Điểu Đảo cùng Đại Trạch Sơn giao hảo. Cũng chính là nguyên nhân này mới khiến cho Bách Điểu Đảo ngắn ngủi trong vòng mấy tháng tại tiên giới uy thế tăng vọt. Hoa Mặc cùng Hoa Thù cũng là nhất thời danh tiếng vô lượng. Nhưng vừa vặn một lời nói này của Cổ Tấn, lại làm cho những kẻ tiên tộc già đời này hiểu được rõ ràng. Đại Trạch Sơn chưa từng có ý thiên vị bất luận nhất tộc nào. Già Thiên Tán xuất hiện trong tay Hoa Thù tất cả đều là bởi vì Cổ Tấn muốn báo ân Hoa Thù. Bây giờ Cổ Tấn muốn lấy lại Huyễn Tinh Mũ Phượng, đem Già Thiên Tán tặng cho Hoa Thù. Càng là nói rõ việc này khi đã qua, Đại Trạch Sơn liền không có bất kỳ dính líu gì tới Bách Điểu Đảo nữa. Mặc dù chúng tiên không biết làm sao lại xuất hiện một cái Huyễn Tinh Mũ Phượng, nhưng hiển nhiên so với thâm ý trong câu nói của Cổ Tấn, cái này cũng không quan trọng. Trên điện lão tiên quân cùng trưởng môn các phái đều hiểu. Tự nhiên Hoa Mặc Hoa Thù cùng Lan Phong nghe cũng hiểu. Hoa Thù cau mày, lộ ra vẻ tức giận xen lẫn kinh ngạc. Cho dù là Cổ Tấn năm đó ở Ngô Đồng Đảo đối với nàng tha thiết hay là 10 năm sau tại Đại Trạch Sơn đối với nàng muốn gì cứ lấy. Thiếu niên tiên quân này trong mắt Hoa Thù chính là một người có chút thông minh. Chẳng qua số phận may mắn được Đông Hoa Thượng Thần thu làm đệ tử. Lúc này tuổi còn trẻ liền có chức vị cao quý. Nàng trong lòng suy nghĩ cho dù là hắn biết mình luyện hóa ra thiên tán. Muốn gả cho Lan Phong. Cũng chỉ biết tiếp nhận sự thực. Ôm tình cảm thầm mến với nàng trong ngực mà buồn bã rời đi. Không nghĩ tới Cổ Tấn tại Thọ Yến đã nói ra một lời như thế. Mặc dù thay nàng che giấu sự tình nàng luyện hóa ra thiên tán. Lại không lưu luyến chút nào đem quan hệ Đại Trạch Sơn cùng Bách Điểu Đảo chặt đứt. Câu nói uy lực. Nguyên tắc rõ ràng, trong lòng nào có ngây ngốc ngu xuẩn. Hoa Mặc ngược lại là so Hoa Thù tâm tư càng thâm trầm một chút. Hắn ngượng ngùng một hồi, sau lưng nở nụ cười không nhẹ cũng không nặng. Gật đầu nói, Cổ Tấn tiên quân nói gì vậy chứ? Già thiên tán cùng huyễn tinh mũ phượng vốn là lúc đảo ta nguy nan ngươi thù nhi mượn. Bây giờ nguyện ý đem già thiên tán tặng nàng hộ thân. Đủ thấy tiên quân cao thượng. Bản vương làm phụ thân thù nhi, vô cùng cảm kích, hắn khoát tay áo, người đâu, đem huyễn tinh mũ phượng mang tới cho tiên quân. Hoa Thù luyện hóa giả thiên tán, lại không muốn gả cho Cổ Tấn. Huyễn tinh mũ phượng dù khiến người ta thèm muốn, Bách Điểu Đảo cũng không dám nuốt lần nữa. Hoa Mặc vốn muốn sau yến hội trả lại Cổ Tấn, lại không nghĩ hắn trên điện chính miệng thu hồi. Hắn biết Cổ Tấn là mượn việc lấy lại huyễn tinh mũ phượng. Cố ý phân rõ ranh giới của Đại Trạch Sơn và Bách Điểu Đảo. Để tránh Đại Trạch Sơn lại cuốn vào việc Bách Điểu Đảo cùng ưng tộc phân tranh. Chỉ ngắn ngủi như vậy vài câu. Hoa Mặc liền đối với Cổ Tấn sinh lòng cảnh giác. Tiên quân nhỏ tuổi như thế. Xử sự lại thành thục lão luyện. Nửa điểm không thể kém so với hai vị sư huynh hắn. Thấy Hoa Thù trên mặt kích động. Cổ Tấn không có chút rung động nào. Lan Phong âm thầm thở dài. Thù nhi làm việc này cũng quá kém cỏi. Việc này qua đi. Đại Trạch Sơn cùng Bách Điểu Đảo một chút ân nghĩa sợ cũng không còn. Thị nữ đem tiên hộp chứa huyễn tinh mũ phượng mang tới. Hoa Mặc giao đến tay Cổ Tấn. Đang muốn nói một hai lời khách sáo. Không biết nữ quân động phủ nhà nào đột nhiên hô. Cổ Tấn tiên quân. Đều nói tiên lữ thần khí hiếm có nhất tam giới chính là cái huyễn tinh mũ phượng này. Ngài có thể mở ra để chúng ta nhìn xem không? Nhìn xem là bộ dáng gì? Thần bí và hiếm có như vậy sao? Huyễn tinh mũ phượng truyền đến từ thời thượng cổ. Tương truyền ai đội lên đầu có cuộc hôn nhân viên mãn. Nó thuộc sở hữu của Nguyệt Di thượng thần thần giới đã vẫn lạc. Nàng vẫn lạc về sau huyễn tinh mũ phượng không biết kết cuộc ra sao? Đây là lần đầu tiên sau 6 vạn năm qua xuất hiện ở trong tam giới. Nữ quân giọng dịu dàng hỏi. Trên điện đám người nhao nhao hướng Cổ Tấn nhìn. Đều muốn nhìn thấy bảo bối. Cho dù là Hoa Thù. Người từ chối hôn sự này. Nghe thấy lời này đều sinh hiếu kỳ. Không tự chủ được hướng tiên hộp mà nhìn. Cổ Tấn từ tay Hoa Mặc tiếp nhận tiên hộp. Nhìn một đám nữ quân đang trông mong. Cười cười. Nói. Gia sư từng nói, mũ quan này chính là sính lễ cho Cổ Tấn cưới vợ. Người có thể thấy huyễn tinh mũ phượng, hẳn là nương tử Cổ Tấn. Cổ Tấn không tiện mở hộp, xin chư vị thứ lỗi. Hắn nói xong tay áo dài vung lên, huyễn tinh mũ phượng theo tiên hộp bay vào túi càn khôn. Cổ Tấn nhìn đám người gật đầu, nhẹ nhàng ngồi xuống, không nói nữa, tiên quân áo trắng cao quý mà xuất trần. Ngôn từ sáng rực, làm cho một đám nữ quân trong chỉ muốn biến thành người có tư cách thấy huyễn tinh mũ phượng. Tất cả bọn họ đều rụt rè ngượng ngùng nhìn vào mắt Cổ Tấn. Không hề cử động, trưởng già các phái thấy Cổ Tấn thấy nói vậy, cũng sờ râu nhao nhao gật đầu. Đáy mắt lộ vẻ tán thưởng. Một ngày sinh nhật tốt đẹp của Khổng Tước Vương. gần như trở thành ngày ra mắt của tiểu trưởng lão Đại Trạch Sơn Cổ Tấn Tiên Quân. Cũng may Hoa Mặc thấy bầu không khí ổn, đúng lúc đó ho khan một tiếng. Cổ Tấn Tiên Quân cao thượng, bản vương vô cùng cảm kích. Chẳng qua chén rượu thứ ba này bản vương muốn kính một người khác. Khổng Tước Vương giơ ly rượu lên. Một câu nói này khơi dậy lòng hiếu kỳ của mọi người. Chén rượu trong tay Hoa Mặc hướng về phía Lan Phong. Cười lớn, tiểu nữ hoa thù cùng Lan Phong thượng quân tình đầu ý hợp. Ít ngày nữa Bách Điểu Đảo cùng Tĩnh Vũ Cung sẽ cử hành đại hôn. Hắn một chén giơ lên trước mặt Lan Phong. Vẻ mặt hiền hòa, Lan Phong thượng quân, bản vương đem thù nhi giao phó cho ngươi. Về sau ngươi phải đối đãi với nàng thật tốt. Trên điện đột nhiên yên tĩnh, lại ồn ào vang lên không dứt tiếng nghị luận. Trưởng môn các phái thần sắc kinh ngạc, nhất là Thiên Cung Phong Hỏa Lôi Điện tứ đại ti chức thượng tôn. Trên mặt cũng lộ vẻ kinh ngạc, hiển nhiên không biết việc Lan Phong cùng Hoa Thù đính hôn. Dù sao Lan Phong thay mặt Phượng Nhiễm trưởng quản Thiên Cung, hôn sự của hắn nên được Thiên Cung đồng ý trước, không nên qua loa như vậy. Nhưng Hoa Thù thân là Khổng Tước tộc công chúa, mỹ mạo cùng tiên lực đều có thừa, nổi tiếng tiên giới đã lâu, kết hôn cùng Lan Phong cũng không gì không thể. Lại nói, cái này nam cưới nữ gả, kỳ thực là sự tình hai nhà, người bên ngoài cũng can thiệp không được. Lan Phong trên điện nghe thấy Khổng Tước Vương nhắc nhở, thần sắc trịnh trọng, hắn một tay chấp chén, một tay dắt Hoa Thù đứng dậy, lấy chén đụng thấp, uống một hơi cạn sạch, sau đó hướng Khổng Tước Vương vãn bối thi lễ, trầm giọng đáp, bệ hạ yên tâm, Lan Phong sẽ đối xử tử tế với công chúa, không phụ bệ hạ giao phó. Lòng bàn tay vừa nóng rực mà ấm áp, Hoa Thù nao nao, cúi đầu nhìn bàn tay bị Lan Phong nắm chặt, hốc mắt đột nhiên có chút ướt át không hiểu. Nàng từ đầu chọn chúng Lan Phong chính là bởi vì hắn là ứng cử viên cho vị trí thiên đế, cho nên mới có ý tiếp cận, từng bước trù tính. Nhưng những năm này đi qua, hai người quen biết lẫn nhau, nàng đợi hắn, đến cùng không phải là không có một chút chân tình. Cứ yêu hắn đi, chỉ cần hắn trở thành thiên đế, trở thành chúa tể tiên giới, nàng ở bên cạnh hắn, một ngày nào đó sẽ yêu hắn. Hoa Thù nghĩ như vậy, tay bị Lan Phong nắm chặt lặng lẽ khẽ động, trở tay ra nắm chặt tay hắn. Lan Phong giật mình, đáy mắt hiện lên một vẻ khó hiểu. Hắn đuôi mày hiện lên ý cười, rót đầy một chén hướng chúng tiên trên điện tỏ lòng thành kính. Tháng 9 trùng dương, Lan Phong tại Thiên Cung cùng công chúa đại hôn. Đến lúc đó tất mở tiệc chiêu đãi chư vị, hoan nghênh các vị tiên hữu. Lan Phong thượng quân từ trước tới nay luôn lạnh lùng ổn định, biểu hiện cảm xúc như vậy chưa từng thấy qua. Xem ra là đối với Khổng Tước tộc công chúa tình thâm nghĩa trọng. Trên điện chúng tiên thấy hai người trai tài gái sắc, như hình với bóng, ngược lại là cảm khái, nhao nhao nâng chén chúc mừng, thành tâm mong ước. Nhất thời trên điện phi thường náo nhiệt, đều nói Khổng Tước Vương có mắt nhìn tốt, chọn được con rể có tiền đồ tốt. Chỉ có Cổ Tấn ngồi bên trái trái, chậm rãi thưởng thức rượu ngon thượng hạng Bách Điểu Đảo. Ánh mắt của hắn lướt qua Lan Phong cùng Hoa Thù, bình tĩnh đến không ngờ. Đúng vào lúc này, một tiếng chim ưng rít gào vang lên trên không Bách Điểu Đảo. Thanh âm này chói lọi, lấn át cả tiếng hót của các loài chim trên đảo. Hoa Mặc cùng Hoa Thù thần sắc biến đổi, còn chưa kịp phản ứng, rầm một tiếng, kết giới Bách Điểu Đảo trên không bị đâm đờ ến chấn động. Cùng với tiếng va chạm này, lại vang lên một tiếng ma sói không ngừng khóc lóc vang lên ngoài điện. Ôi sư huynh, ta cùng huynh tới chúc thọ đây, mau thu lại Già Thiên Tán, đụng đau tiểu sư muội ta rồi a a a. Cách chương.